Từ Hokage bắt đầu, chương 196, trung nhẫn cuộc thi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong lòng Konoha 12 tiểu cường cùng làng cắt tổ ba người nhấc lên sóng to gió lơ, mỗi một sự kiện đều như sấm sét đánh thẳng vào trong lòng bọn họ. Lấy sức một mình ngăn cản chiến tranh sao, Sasuke trong lòng suy tư. Nếu như ta cũng có được sức mạnh như thế này thì nhất định ta sẽ có thể giết chết Itachi. Sasuke hai mắt lóe lên hận thù, hai tay nắm chặt. Không nghĩ đến Rosam đại ca lại mạnh đến tình trạng này. Naruto bội phục nói, Naruto ngươi đã gặp qua Rosam đại nhân rồi hả? Ino một mặt hiếu kỳ nói. Sau đó đám người liền quay mặt nhìn về phía Naruto, bị một đống người nhìn chằm chằm vào mình như vậy Naruto cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Trước đây ta cùng Rosam đại ca có gặp mặt, ta thường xuyên được Rosam đại ca mời ăn ramen. Naruto cười nói, sau đó Naruto lại nói. Nửa tháng trước Kakashi lão sư có dẫn chúng ta đi ăn, lúc đó chúng ta có vô tình gặp được Rosen đại ca cùng với Haku. Đúng rồi, Haku là con của Rosen đại nhân mà, sao không hỏi nàng thử xem. Sakura nhớ ra nói, nghe vậy mọi người chuyển sự chú ý sang một bên không nói gì Haku. Haku là Rosen đại nhân con gái sao? Không thể nào, nàng không phải là họ Minazuki sao? Haku ngươi là Rosen đại nhân con gái sao, nhưng mà ngươi cùng Rosen đại nhân không cùng họ mà. Ino kinh ngạc nói, ta theo họ mẹ, Haku cười nói, nghe vậy Haku hiểu ra, sau đó lại hiếu kỳ nói. Nè, Rosen đại nhân là người thế nào? Sakura đi đến đem một mặt hiếu kỳ Ino kéo qua, nói nhỏ bên tai nàng. Nè Ino, Rosen đại nhân rất đẹp trai à, còn đẹp trai hơn Sasuke nữa à, thật không? Nếu như đúng như ngươi nói thì ta thật muốn gặp Rosen đại nhân một lần. Ino ước ao nói, bỗng dưng Naruto hướng về phía Kabuto nói. Tại sao Rosen đại nhân lại trở thành phản nhẫn vậy à, với lại sao tự nhiên Rosen đại nhân lại có thể trở về Konoha? Nghe Naruto nói vậy đám người liền chuyển ánh mắt sang Kabuto, muốn hắn giải thích. Theo lý mà nói thì phản nhẫn phải bị Konoha truy nã mới đúng. Thực lực của Rosen mạnh nên Konoha không dám làm gì, nên không truy nã thì bọn hắn có thể lý giải. Nhưng mà để một cái phản nhẫn trở về Konoha thì có hơi kỳ lạ. Dù sao mấy năm trước bọn hắn chỉ mới là con nít nên không biết gì về việc Rosen cứu Konoha thoát khỏi chiến tranh. Bọn hắn trưởng bối cũng không có cùng bọn hắn giải thích. Lý do Rosen đại nhân trở thành phản nhẫn thì ta chỉ biết rằng là cùng Konoha cao tầng xảy ra xung đột mà thôi. Còn nguyên nhân chính thì ta không hiểu rõ. Còn về lý do Rosen đại nhân được trở về Konoha thì chuyện này ta có nghe qua. Khoảng 10 năm trước làng Mây từng cho người đến Konoha mục đích là muốn bắt đi tộc Hyuga tiểu thư nhưng được Rosen đại nhân cứu. Nói tới đây Kabuto liền chuyển ánh mắt sang Hinata. Thấy vậy mọi người liền nhìn về phía Hinata, sau đó liền hiểu ra được. Hyuga tiểu thư không phải là nói tới Hinata đó sao? 10 năm trước Hinabi còn chưa có ra đời nên tộc Hyuga tiểu thư lúc đó là mới 3 tuổi Hinata. Sau đó Kabuto lại nói tiếp, sau vụ việc lần đó làng Mây liên tục đối với Konoha tạo áp lực còn lấy chiến tranh ra uy hiếp. Nhưng lúc đó có Konoha ra mặt nên mới khiến cho làng Mây nhượng bộ, nếu không Konoha lúc đó đã chìm vào trong chiến tranh rồi. Cũng vì thế mà Hokage đệ tam mới thủ tiêu đi Rosen đại nhân phản nhẫn thân phận. 3 năm sau đó Rosen đại nhân mới quay về Konoha theo cùng là ngài đệ ngũ. Từ đó Rosen đại nhân liền ở lại Konoha luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nhờ có sự giúp đỡ của Rosen đại nhân cùng ngài đệ ngũ, Konoha nhanh chóng phát triển. Nghe vậy tiểu cường nhóm càng đối với Rosen thêm bội phục. Chỉ cần ra mặt là có thể khiến cho một cái nhẫn thôn nhượng bộ, đây là cỡ nào tài giỏi a. Còn đứng một bên Haku thì một mặt đầy tự hào, vì đó chính là nàng. Phụ thân, ta quyết định rồi, ta nhất định sẽ trở thành người giống như Rosam đại ca. Như vậy ta sẽ được mọi người nhận đồng, sau đó ta sẽ trở thành Hokage. Naruto lớn tiếng cười nói. Ngu ngốc, nhìn một mặt tươi cười Naruto, Sasuke không che giấu chút nào vẻ khinh bỉ. Nói gì đó, dám túi Sasuke. Naruto tức giận, sau đó hai người liền tiếp tục cãi nhau, thấy vậy Sakura cùng Ino đi tới khuyên can. Sau đó thì như nguyên tắc như vậy cuộc thi đầu tiên. Thi viết bắt đầu, lúc này tại Hokage phòng làm việc Sunet đang ngồi trên đùi Rosen, hai người đang thông qua thủy tinh cầu quan sát bên trong phòng thi hình ảnh. Người cảm thấy thế nào Sunet? Rosen cười nói, năm nay Konoha xuất hiện khá nhiều mầm tốt, ta có nhìn chúng Sakura thiên phú nên định thu nàng làm học trò, chỉ là nàng còn chưa thành thục. Sunet nói, Sakura năng lực khống chế chakra rất tốt, hơn nữa kiến thức rất dồi dào, rất thích hợp trở thành một cái y liệu ninja. Vậy sao, không lẽ ngươi cũng có ý định với nàng sao? Sunet nhìn Rosen khinh bỉ nói. Sunet thật sự đối với Rosen cái tính háo sắc không thể làm gì nổi. Mấy năm nay ngay cả nàng học trò Shizun cũng rơi vào tay Rosen ma chảo, không ít lần Rosen còn đem nàng cùng Shizun hai người đặt chung một chỗ hoan ái. Thầy trò song thu Rosen đúng là rất biết hưởng thụ, yên tâm đi, ta đối với Sakura không có hứng thú. Rosen nhún vai nói, nghe vậy Sunet liền yên tâm, Rosen bản tính nàng hiểu rất rõ. Rosen đã nói đối với Sakura không có hứng thú thì nhất định sẽ không đối với nàng làm gì. Vậy ngươi định giải quyết chuyện của Kabuto thế nào? Rosen nhìn Kabuto hình ảnh trong thủy tinh cầu nói, ta sẽ để người đi bắt hắn ngay. Sunet nói, đối với Kabuto là Orochimaru gián điệp, Sunet đã biết nàng vẫn không có hành động gì, chỉ là muốn quan sát hắn một thời gian thôi. Cứ từ từ đã, ta có một chút ý định với hắn, đừng đem hắn bắt vội. Rosen nói, Kabuto đối với Rosen còn có tác dụng nên bây giờ hắn không thể chết được. Vậy thì thôi vậy, nếu Rosen nói như vậy thì Sunet nàng sẽ nghe theo. Bây giờ đừng lo chuyện đó nữa, cũng lâu rồi chúng ta không ở đây chơi trò chơi à Sunet. Rosen cười nói, hai đem Sunet bộ ngực nắm trong tay, rồi bắt đầu nắm bóp. Ngươi suốt ngày chỉ biết nghĩ đến việc này thôi. Sunet ném cho Rosen một cái mị nhãn, sau đó liền phối hợp Rosen đem trên người quần áo thoát ra. Sau đó căn phòng liền truyền ra từng âm thanh đầy xấu hổ. Cách chương.